Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Cáo chi Bạch Vận, Lão Lục cái này ngươi không cần phải lo lắng. Thiên tinh giới có thiên tinh giới quy củ. Ngươi chưa có quên, ta Ôn gia lão tổ là tinh thần các chủ. Địa vị này là người khác có thể tùy tiện dung chuyển a. Mà lại thiên tinh giới ngươi, vô luận như thế nào đều là không thể nào ra đến giúp đỡ triệu tộc. Ôn Giật Thần cười nói, triệu tộc cho là bọn họ cách mộng tưởng thêm gần một bước. Kỳ thực là cách tử vong tiến thêm một bước, phụ hoàng mới thật sự là bố cục người, chi phối lấy tinh thần quốc thiên hạ thế cục. Như thế vậy ta an tâm. Ôn Dịch Tinh đưa rời hắn ngũ ca về sau, trong lòng không hiểu dễ dàng rất nhiều. Thôi động thiên hạ thế cục người kia lại là hắn phụ hoàng Ôn Cảnh Nhược. Cái kia không phải đặc biệt cao lớn, đứng lên luôn luôn híp mắt phụ thân, từng có lúc hắn là như thế sợ hãi. Bạch Vận cùng triệu tộc cừu hận hắn cũng là biết đến. Khoảng cách một lần nữa chinh phục thiên hạ thế cục Ôn gia cũng bất quá 7 ngày. Hắn muốn đem đây hết thảy nói cho Bạch Vận, muốn để Bạch Vận chứng kiến lấy triệu tộc xong đời. Đến ban đêm, Ôn Dịch Tinh về tới Cảnh Vương phủ, gặp được Ôn Cảnh Đào về sau. Hắn nhỏ giọng hỏi, Đào thúc hẳn là nhận được mệnh lệnh đi. Tiểu Lục, tin tức của ngươi đủ linh thông. Người phụ hoàng bàn cờ này hạ nhưng thật là lớn, hắn thật sự là cùng năm đó đồng dạng hữu dũng hữu mưu a. Không riêng gì ta nhận được mệnh lệnh, toàn bộ Nam Thiên gia tộc cũng đã sớm nhận được mệnh lệnh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống triệu tộc, mấy ngày nay ngươi cũng đừng về hoàng cung, liền để bọn hắn lại nháo đằng làm ầm ĩ đi. Ôn Cảnh Đào cũng rất là vui vẻ cùng Ôn Dịch Tinh hàn huyên đạo. Lập tức hắn cũng nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không có nắm chắc cầm hạ Nam Cung gia tộc cũng tới cùng một chỗ hỗ trợ. Nếu như sự tình là hiện tại cái dạng này, liền không cần thiết kéo lấy Nam Cung gia tộc. Dù sao Nam Cung gia tộc cũng là có dã tâm. Nếu như thế lực tiến một bước mở rộng, ngược lại không được. Ôn Dịch Tinh cười nói, Đào thúc, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, chất nhi về phòng trước. Cái này danh con thật đúng là quỷ tinh quỷ tinh. Ôn Cảnh Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Ôn Dịch Tinh hỉ khí dương dương đi tới Bạch Vận gian phòng. Hắn gặp Bạch Vận đang tu luyện, cũng không tốt quấy rầy, liền chuẩn bị ra ngoài. Ngược lại bị Bạch Vận gọi lại, ngươi cái này tiến đến đi ra. Thật giống như ta làm gì ngươi giống như. Cả ngày hôm nay cũng không thấy ngươi người. Nói đi, có chuyện gì? Ha ha, sự tình tốt, chỉ bất quá ngươi cần giữ bí mật. Ôn Dịch Tinh trong lòng chính kích động đây này. Đi tới Bạch Vận bên người ngồi xuống. Thận trọng đem Ôn Giật Thần nói cho hắn biết sự tình. Đều nói cho Bạch Vận. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói, Vận Nhi, nếu như sự tình kết thúc, ngươi ta thành thân vừa vặn rất tốt. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ta đã biết, ta có thể đi à. Ta muốn tự mình động thủ đánh giết triệu tộc người. Bạch Vận nghe cũng là không nghi ngờ gì. Vấn đề này nếu là Ôn gia 3 năm trước đây liền đã bày ra tốt. Mưu đồ đây hết thảy lại không biết dùng bao lâu. Nhìn xem Ôn Dịch Tinh kia kích động dáng vẻ. Chuyện thành công cũng là 89 phần 10. Chỉ là nghĩ triệu tộc có dạng này hạ tràng. Cũng tốt hơn hắn báo không được thù, trong nội tâm nàng cũng giống hạ quyết định gì giống như. Hắn nói, nếu như triệu tộc hủy đi hủy diệt, ta liền đáp ứng cùng ngươi thành thân. Ha ha, một lời đã định, Ôn Dịch Tinh rất vui vẻ mà cười cười. Bạch Vận thời khắc này trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng không bằng Ôn Dịch Tinh như vậy. Bây giờ hắn có mục tiêu của mình, thành thân mặc dù nói là một loại yên ổn. Nhưng không phải hắn thật chính là muốn yên ổn, đối với muốn có được thế lực của mình, có thể tại thiên tinh giới đặt chân, để thiên hạ nữ tử có tôn nghiêm còn sống, hắn như cũ cần phấn đấu quên mình cố gắng, đã từng cũng không chân chính hiểu rõ nữ tử địa vị. Đã tới quốc đô về sau, Tiến Nhi thân thế, kinh lịch, cùng tại Cảnh Vương phủ nữ tử hạ nhân, nơi nào có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Cúi đầu hành tẩu, làm chút không có tôn nghiêm sống, bị nhục mạ, đánh phạt, đều là thường xuyên có thể nhìn thấy. Mà đây là có thanh danh tốt Cảnh Vương phủ, phía ngoài những cô gái kia, cũng không biết nhận lấy như thế nào tra tấn. Vật như vậy mỗi giờ mỗi khắc không còn dầu dĩ nội tâm của nàng. Hắn thậm chí có thể minh bạch Yến Nhi tại cầm tới tu luyện tâm pháp. Cho Hồng Mai dập đầu lúc sự kích động kia, kia là hắn cải biến chính mình vận mệnh một khắc, không có cái gì là tuyệt đối công bằng. Hắn cùng Ôn Dịch Tinh đều nghe được phía ngoài tiếng ồn ào. Cũng đều cùng đi ra ngoài, chỉ gặp Yến Nhi bị người đá phải trên mặt đất, không ngừng kêu cứu, dẫn ra không ít người vây xem. Ôn Dịch Tinh nhìn về phía bên người Bạch Vận. Bên người nơi nào còn có Bạch Vận nửa điểm cái bóng. Trong lòng của hắn kinh hãi, Bạch Vận thực lực đã sớm hơn xa hắn, nhưng Bạch Vận tính tình hắn như thế nào lại không hiểu rõ. Chớ nói chi là động thủ đánh vẫn là người của nàng. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hy vọng sự tình đừng làm quá lớn. Kia trường bào màu trắng bạc nam tử, chỉ là tiện tay vung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh trường tiên. Hướng phía Yến Nhi liền muốn đánh đi, Bạch Vận trong chốc lát liền xuất hiện ở nam tử kia trước mặt. Toàn thân trên dưới che kín lôi điện, dễ dàng một chưởng liền đem người kia cho đánh ngã xuống đất. Hắn vội vàng trở lại đem Yến Nhi đỡ lên, quan tâm nói chuyện gì xảy ra, có bị thương hay không? Lúc này, trong phòng khách người cũng đều bị thanh âm hấp dẫn mà ra. Bọn hắn cũng phần lớn đều là Bạch Vận người. Tuân dừng ngay cả bận bịu mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra a? Tiểu nha đầu, ai khi dễ ngươi rồi? Nhị ca, ngươi làm cái gì vậy? Vũ Hân cũng xuất hiện ở nơi này, chỉ gặp Bạch Vận sắc mặt cực kỳ khó xử. Hắn đi tới Bạch Vận bên cạnh hỏi, Vận Nhi, thế nào? Ta nói nhị biểu ca, ngươi ngày bình thường luôn luôn nhã nhặn, hôm nay làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Ôn Dịch Tinh đi tới Ôn Nghị Phi bên người, liền ngửi thấy một cỗ cực lớn mùi rượu, nguyên lai động thủ đánh người là Vũ Hân nhị ca Ôn Nghị Phi. Hắn lung lay trong tay trường tiên, hướng phía bên người Ôn Dịch Tinh liền là một roi. Trong miệng hắn hô, vì cái gì ngươi như thế không chào đón ta đến tột cùng là nơi nào làm không tốt, Trình Phong, tiễn hắn trở về. Ôn Dịch Tinh vô duyên vô cớ chịu một roi, trong lòng cũng là có chút hỏa khí. Trình Phong từ trước đến nay đều sẽ theo sát chung quanh hắn. Hắn cũng chỉ có thể để Trình Phong đem cái này say rượu nhị thiếu gia cho lấy đi. Thật xin lỗi a, Vận Nhi, ta nhị ca hắn uống nhiều quá, có lẽ là trong lòng có chuyện gì. Vũ Hân lại không ngốc, rất nhanh liền biết vấn đề này tiền căn hậu quả. Trong lòng nàng cũng rất là áy náy, dù sao cũng là ca ca của mình làm không đúng. Tuân Dừng đại ca, người trợ giúp Yến Nhi liệu hạ tổn thương, Yến Nhi thực lực thấp, là chịu không được một cái nguyên phủ cảnh viên mãn như thế hạ thủ. Bạch Vận vỗ vỗ Vũ Hân bả vai, cười nói, không có chuyện gì, người ta ở giữa không có ngăn cách, chỉ bất quá các ngươi hẳn là đi quan tâm một chút ngươi nhị ca. Người nhị ca trong lòng có oán khí, có lẽ là vì tình gây thương tích đi. Vận Nhi nói không sai, nhị biểu ca hôm nay trạng thái không đúng. Ngày bình thường hắn tác phong nghiêm cẩn, rượu là hắn xưa nay không dính đồ vật. Hôm nay làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này, có vấn đề. Ôn Dịch Tinh vội vàng nói với Vũ Hân. Hết chương.